Bất diệt bá thể quyết, chương 1953, luyện thần cốc. Góc truyện audio.com. Trong khoang thuyền, Mộ Phong ngồi xếp bằng, đang định nhập định, mí mắt khẽ động, ánh mắt rơi tại bên ngoài khoang thuyền nơi hẻo lánh chỗ. Khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, chỉ gặp khoang tàu chỗ cửa sổ, một mảnh nhỏ âm ảnh, lặng yên không một tiếng động chui đi vào. Sau đó dừng lại tại khoang tàu vách tường bên trên, nếu là không nhìn kỹ, căn bản chú ý không đến cái này đoàn âm ảnh. Khoang tàu không gian không lớn không nhỏ, ước chừng hơn 10 mét vuông, bên trong chỉ có một cái giường cùng cái bàn, ngoài ra, không có vật khác. Mộ Phong khoanh chân ngồi tại trên giường, hai mắt đã đóng lại, đã nhập định, đoàn kia âm ảnh chậm rãi hướng phía Mộ Phong chỗ tại rời đi. Tại tới gần truyền khắp, âm ảnh cấp tốc mở rộng, nháy mắt đem Mộ Phong toàn bộ người bao phủ. Tại âm ảnh bao phủ Mộ Phong nháy mắt, cái sau bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát ra nói đạo kinh khí. Như thế gian sắc bén nhất lưỡi đao, đều chui vào âm ảnh bên trong. Trong chớp mắt, âm ảnh diệt vong, còn lại một nhỏ đoàn âm ảnh nhanh chóng lùi bước. Trong đó còn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm nghe làm cho người khác rùng mình, trở về nói cho ngươi chủ nhân, lần sau còn dám xâm phạm, ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Mộ Phong lãnh đạm âm thanh âm vang lên, âm ảnh một bên kêu thảm, một bên nhanh chóng chạy trốn, rất nhanh biến mất tại trong khoang thuyền, mà Mộ Phong thì là tiếp tục khoanh chân ngồi tại trong khoang thuyền. Tiến vào trạng thái nhập định. Mới chuyện xảy ra, tựa như cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Giờ phút này, Trần Minh Thụy đã về khoang thuyền của mình. Khoang thuyền của hắn so Mộ Phong lớn hơn, chừng gần 100 mét vuông. Bên trong có 3 cái gian phòng, còn có một cái phòng khách. Đồng thời bên trong tu rất là xa hoa. Càng có thị nữ tôi tớ ở bên trong chuyên môn phục thị Trần Minh Thụy. Giờ phút này, Trần Minh Thụy chính dựa vào tại ghế nằm bên trên. Một tên thị nữ tại là hắn đấm chân, một tên khác thị nữ tại cho hắn vò vai. Lúc này, một đạo âm ảnh nhanh chóng tiến vào trong phòng. Quảng cáo, Trần Minh Thụy trông thấy đoàn kia âm ảnh, khóe miệng hơi vểnh, biết hắn phái đi ra ân lão đã trở về. Khi âm ảnh tiến vào phòng khách, đồng thời hiện ra lão giả thân ảnh nháy mắt, Trần Minh Thụy ý thức được không thích hợp, chỉ gặp lão giả thân hình chật vật, toàn thân đẫm máu. Cánh tay phải của hắn trực tiếp gãy mất, toàn bộ người đều lộ ra yếu ớt một hơi thở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Ân lão, đây là có chuyện gì? Ai đem ngươi làm thành dạng này? Trần Minh Thụy quá sợ hãi, không khỏi hỏi, cái này ân lão thế nhưng là bên cạnh hắn cường đại nhất hộ vệ. Chính là một vị chuẩn đế, mà lại thân pháp quỷ dị khó lường. Giống như quỷ mị, cho nên một mực đều bị hắn coi trọng, từng là hắn ám sát qua không ít người, chính là bởi vì là ân lão thân pháp quỷ dị, cho nên mà năm đó gặp được một giai võ đế thời gian. Ân lão cũng có thể toàn thân trở ra, sở dĩ theo Trần Minh Thụy, ân lão đối phó một tên tuổi không lớn lắm thanh niên, còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại, ân lão thê thảm tình trạng. Khiến hắn ngây ngẩn cả người, trong lòng tràn đầy không thể tin. Công tử, ngươi muốn đối phó người, không phải người bình thường, nhất định không thể lại trêu chọc. Oa, ân lão lời còn chưa nói hết, một ngụm máu tươi nhả ra, sau đó cả người hắn chia năm xẻ bảy, cứ như vậy tại Trần Minh Thụy trước mặt vỡ ra, máu thịt vẩy ra, máu tươi bốn phía. Trần Minh Thụy lăng lăng nhìn xem cái này một màn. Toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mà phục thị hắn hai tên thị nữ, thì là dọa đến thét lên liên tục, trực tiếp liền ngẩn ra đi. Mấy ngày sau đó, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại trong khoang thuyền, khiến hắn vui mừng là, tự từ ngày đó về sau, không còn có nhảy bọ chết đến phiền hắn, cái kia Trình Chiêu cũng không có tới, cái này khiến hắn rất là hài lòng. Một ngày này, nhanh chóng lướt động phi thuyền. Bắt đầu chậm chạp hạ xuống, Mộ Phong biết, luyện thần cốc hẳn là sắp đến, thế là rời đi khoang tàu, tiến về bong tàu. Giờ phút này, bong tàu bên trên, sớm đã hội tụ không ít người, còn có không ít người đang từ trong khoang thuyền đi ra. Mộ Phong nhìn thấy Trần Minh Thụy chờ một đám tiểu bối. Cũng nhìn thấy mang theo thuộc hạ Trình Chiêu, mà Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu trên mặt dị dạng, cũng là bị Mộ Phong nhìn ở trong mắt. Trần Minh Thụy tại nhìn thấy hắn thời gian, ánh mắt né tránh, rõ ràng có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt e ngại. Mà Trình Chiêu thì là đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Tựa như Mộ Phong thời khắc này trạng thái cùng nàng tưởng tượng không giống nhau lắm. Hai người lộ ra khác biệt quá nhiều thần sắc, Mộ Phong nhạy cảm đã nhận ra. Hắn nghĩ lại, liền đã hiểu, lúc trước tiến vào hắn trong khoang thuyền, muốn đối với hắn giở trò sâu kiến, hẳn là cái kia Trần Minh Thụy phái tới. Bằng không, cái sau không có khả năng trông thấy hắn sẽ lộ ra e sợ như thế chi sắc. Mà Trình Chiêu trong mắt nghi hoặc cùng không hiểu, thì là theo Mộ Phong có chút ý vị sâu xa. Hắn suy đoán khả năng Trần Minh Thụy ra tay với hắn. Trình Chiêu có thể là cảm kích. Nghĩ tới đây, Mộ Phong âm thầm lắc đầu. Vô luận là Trình Chiêu tiểu tâm tư vẫn là Trần Minh Thụy tiểu động tác. Trong mắt hắn, đều là không quan trọng gì. Hắn hiện tại, đã là đứng tại đại lục tối đỉnh phong cấp độ. Bình thường võ đế trong mắt hắn, đều là tiện tay có thể diệt sâu kiến. Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu lại càng không cần phải nói. Hắn là hoàn toàn không để vào mắt, chỉ cần bọn hắn không làm quá mức phân. Mộ Phong là không thèm để ý, à, cái này Lý Phong làm sao còn êm đẹp. Khoảng thời gian này Trần Minh Thụy không có động thủ sao? Trình Chiêu trông thấy bong tàu biên giới chỗ, chắp tay quan sát phía trước Mộ Phong bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, quảng cáo, mang nghi ngờ cảm xúc. Trình Chiêu không khỏi nhìn về phía Trần Minh Thụy, sau đó nàng sau khi nhìn thấy người một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Đặc biệt là nhìn về phía Mộ Phong thời gian, ánh mắt né tránh lợi hại. Trình Chiêu cỡ nào băng tuyết thông minh, lập tức từ Trần Minh Thụy đi là bên trên, nhìn ra cái sau cùng Mộ Phong ở giữa hẳn là phát sinh một ít chuyện. Bằng không, từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ Trần Minh Thụy làm sao có thể đến hiện tại còn im lìm không một tiếng đâu. Xem ra cái này Lý Phong không đơn giản a, ta là xem thường hắn. Trình Chiêu nhìn chằm chằm Mộ Phong bóng lưng một chút, trong lòng lưu thêm một cái tâm nhãn. Luyện Thần Cốc, ở vào Sơn Hải Quốc biên giới Tây Bắc, một tòa cốc phòng thần sơn mạch chỗ sâu. Cốc phòng thần sơn mạch, chính là Sơn Hải Quốc khổng lồ nhất dãy núi. Kéo dài núi lớn đủ có hơn mấy chục vạn. Nhìn một cái đi qua, có thể nói đầy mắt đều là sơn phong trồng ảnh. Ở đây thập vạn đại sơn bên trong, lâu dài quanh quẩn lấy mây mù. Nó đất hình phức tạp, địa thế rườm rà, đủ để cho rất nhiều tiến vào dãy núi quá khứ lữ khách mê thất ở bên trong. Mà lại càng đáng sợ chính là, tại vùng núi này các nơi, ngủ đông phục lấy đủ loại dị thú mạnh mẽ, bọn hắn ẩn nấp tại trong mây mù, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho thuyền con qua lại một kích chí mạng. Cho nên nói, ngoại nhân muốn đi vào Luyện Thần Cốc, căn bản là rất khó khăn. Bởi vì là Luyện Thần Cốc tại dãy núi chỗ sâu nhất, lại còn thiết trí vô số cơ quan. Năm đó Âm Dương Sơn Trang Trang chủ Dương Tinh Nguyên từng đến tham quan Luyện Thần Cốc. Chờ xuất cốc về sau, tán thưởng nói cái này Luyện Thần Cốc có được thiên hạ thứ nhất hiểm. Liền xem như hắn mạnh mẽ xông tới, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Luyện Thần Cốc có nhiều hiểm. Có phức tạp hơn, liền Dương Tinh Nguyên dạng này chuẩn thánh cường giả đều như thế tán thưởng không thôi. Linh thuyền dừng ở ngoài dãy núi, Trình Chiêu thì là lấy ra một viên đặc thù ngọc phù. Đem tế ra, chỉ gặp ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang, chui vào dãy núi chỗ sâu. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh kiếm tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.